Chàng rể chiến thần, chương 3493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3493. Sau khi thoáng suy tư, rốt cuộc Lệ Trần cũng quyết định. Lão bước lên một bước, nhìn về phía Tư Không, nói lớn: "Mong các vị đại nhân của Thủ Hộ Minh có thể cho chủ nhân cơ thể này đường sống. Cậu ấy cũng vô tội. Cơ thể vừa đột phá thiên cảnh thì đã bị linh hồn ma thần chiếm đoạt rồi." Tư Không tức giận nhìn Lệ Trần: "Câm miệng." Sắc mặt Lệ Trần rất khó coi nhưng vẫn nói: "Xin đại nhân nghĩ lại." Tư Không quát: "Cút." Tiếng quát này ẩn chứa khí thế cuồng bạo, ập tới chỗ Lệ Trần, khiến Lệ Trần lùi mấy bước. Trong mắt Tư Không, Lệ Trần chỉ là cao thủ thế tục. Cho dù đã đột phá thiên cảnh thì vẫn không lọt nổi vào mắt xanh của lão ta. Sắc mặt Lệ Trần vô cùng khó coi. Thái độ của Tư Không khiến lão rất khó chịu. Dù sao ông cũng là cao thủ của Thủ Hộ Minh. Cao thủ Thủ Hộ Minh vốn nên bảo vệ cao thủ thế tục. Giờ ông lại định hy sinh một thanh niên ở thế tục để đối phó với linh hồn ma thần. Không thấy quá đáng à? Lệ Trần không hề sợ hãi. Nhìn chằm chằm vào Tư Không, thản nhiên nói. Tư Không không ngờ Lệ Trần dám nói chuyện với lão ta như thế. Đối với lão ta, chuyện này chính là sự khiêu khích. Lĩnh vực mạnh mẽ lập tức được phóng ra, bao phủ lấy Lệ Trần. Vào giây phút này, Lệ Trần chỉ thấy toàn thân như bị một sức mạnh khủng khiếp chèn ép, như muốn khiến cơ thể của lão nổ tung. Lệ Trần hoàn toàn bị chọc giận. Lão lập tức phóng lĩnh vực ma đạo ra. Lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Nhưng dù sao lão cũng chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Còn Tư Không đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Hai người tranh nhau tận ba cảnh giới nhỏ. Có thể tưởng tượng được sự chênh lệch giữa họ lớn đến mức nào. Nhưng dù thế, Lệ Trần vẫn không sợ hãi. Dùng lĩnh vực ma đạo để chống lại áp lực từ Tư Không. Sư phụ, mắt Mã Siêu đỏ ngầu. Thấy sư phụ mình phải chịu áp lực từ Tư Không, anh ta vô cùng khó chịu. Sắc mặt Đỗ Bá cũng nghiêm nghị tới cực điểm. Lão ta nhìn Tư Không đang sầm mặt, thầm lo cho Lệ Trần. Ông muốn chết à? Giọng nói vô cùng lạnh lẽo bỗng vang lên từ miệng Tư Không. Lệ Trần hừ lạnh. Thủ Hộ Minh có thể tùy tiện giết cao thủ thế tục à? Đã vậy thì tôi theo tới cùng. Sau khi dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người lão. Theo quy định của Thủ Hộ Minh, cao thủ thiên cảnh không được tu luyện ở thế tục, cũng không được ra tay ở thế tục vì sẽ phá hỏng kết giới giữa thế tục và giới cổ võ. Biểu hiện của Tư Không khiến Lệ Trần hoàn toàn mất niềm tin vào Thủ Hộ Minh. Cách chương.